Sau đó cậu chợt nghe tiếng cười trầm thấp của Sầm Bách Hạc ở đầu kia di động. Hiển nhiên đối phương xem lời cậu nói trở thành nói giỡn. Trên thế giới này, nói lời thật luôn không dễ dàng được người ta tin tưởng. Sau khi Lâm Ngọc được người của phòng quản lý cứu ra trở về nhà, đăng một cái tin ở trong nhóm. Ngọc Chi Linh, tôi đã bình an về nhà. Hình như manh soái ca có một hảo cơ hữu. Lúc bị nhốt trong thang máy, đối phương vẫn luôn giữ điện thoại với cậu ấy. Với lại trước khi cậu ấy nghe máy, tôi phát hiện hình như cậu ấy trộm làm một chuỗi thủ thế. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không. Tôi cảm thấy sau khi cậu ấy làm xong những thủ thế đó, cảm giác an toàn cả người đều đề cao không ít. Nhóm cơ hữu sôi nổi đi ra an ủi cô. Còn có người nói đùa. Có lẽ manh soái ca này là một người yêu thích cosplay. Thừa dịp rảnh rỗi luyện tập, tranh thủ cơ hội bỗng nhiên nổi tiếng tại buổi họp mặt anime. Rất nhanh trọng điểm nói chuyện phiếm trong nhóm lại chuyển rời đến tình bạn giữa manh soái ca và cơ hữu của cậu ấy. Lâm Ngọc tắt nhóm đi. Nhìn notebook trên bàn sách, lại có một loại cảm giác sợ hãi không dám mở ra. Cách chương.